Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206 hư không? Bát quái âm dương khu, cũng đúng là như thế. Nàng kia công kích là lúc mới có thể đập đến kia Giang Nam Như bên cạnh hư không phía trên. Kể từ đó, kia Giang Nam Như quanh thân ở vào ở trên hư không bên trong. Cũng tất nhiên sẽ khuất phục xuống dưới. Chính là, nàng kia thấy kia Giang Nam Như biến mất không thấy. Chung quy là một hơi không có đi lên. Ngã xuống ở quảng trường phía trên, cũng chính là lúc này. Nàng kia hóa thân tức khắc tán loạn. Cũng đã không có ngày xưa uy phong, Phùng Tử Đô nhìn thoáng qua một bên Tái Quan Công. Khóe miệng lộ ra một tia chua xót mỉm cười. Nói, Tái Huynh, chúng ta thật đúng là ai nói không phải đâu. Kia Tái Quan Công cũng là bất đắc dĩ cười. Chậm rãi nói, trải qua như vậy một lần. Kia quảng trường phía trên người lại đều không hề ngôn ngữ. Từng người nghĩ tâm sự của mình. Chỉ có kia Ngư Công Tử ở kia hư không dưới. Nhìn kia giữa không trung, có vẻ có chút dại ra, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là tới rồi địa phương nào đi, tới rồi địa phương nào đi. Ngư Công Tử nhìn giữa không trung hư không nghĩ tâm sự của mình, mà trên quảng trường người lại là không có người đi phản ứng hắn. Mọi người suy nghĩ giả, bất quá là kia Bác Sơn lò nơi đi. Cùng với nơi đây phải làm như thế nào xong việc, Giang Nam Như cảm giác chính mình thân mình. Khinh phiêu phiêu, căn bản là không có một tia gắng sức địa phương. Nàng muốn đi dẫm đạp một chút thực địa, lại cảm giác thân mình ở một đường hạ trụy. Căn bản không có đặt chân địa phương, mà kia Giang Nam Như lại là còn muốn dẫy giụa một phen. Lại là căn bản không có một tia lực đạo, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như rốt cuộc từ bỏ dẫy giụa, tùy ý, làm chính mình thân mình chậm rãi rơi xuống đi xuống. Chỉ là kể từ đó, Giang Nam Như tức khắc cảm giác dường như thoải mái rất nhiều, chính là Giang Nam Như còn chưa thoải mái bao lâu, tức khắc liền cảm giác được nguy hiểm tới rồi trước mặt. Kia Giang Nam Như thân mình không có tin tức, mà ở bên cạnh lại là quát lên âm phong. Nổi lên gió lạnh, âm phong thổi dường như có thể thổi thấu xương cốt. Mà kia gió lạnh lại là có thể đem cả người đều đông lạnh lên. Giang Nam Như không biết chính mình thân ở nơi nào, chỉ là nhớ rõ chính mình thân mình đột nhiên rơi xuống, rơi vào đến vô tận trong hư không. Hư không cùng bình thường không gian bất đồng. Kia hư không có thể nói là không gian ở ngoài nơi. Kia hư không rốt cuộc tồn tại với nơi nào, lại là không thể nào nói lên. Kỳ thật, hư không liền dường như thiên địa sơ khai là lúc, rơi dụng ở không gian ở ngoài biên biên rác rác. Những cái đó biên biên rác rác tùy ý tồn tại ở không gian các nơi. Cùng bất luận cái gì địa phương đều có liên hệ, cũng đều không có bất luận cái gì liên hệ. Giang Nam Như lúc này trong cơ thể có hai đại nguyên anh tồn tại, này trong cơ thể linh lực đã là không yếu. Lúc này càng thêm hơn nữa lại nguyên anh cùng Bác Sơn lò tương liên. Liền có vẻ càng thêm không tầm thường. Lúc này nàng bên ngoài cơ thể tuy rằng có gió lạnh cùng âm phong ăn mòn. Thân mình lại là lù lù bất động. Căn bản không có nửa phần ảnh hưởng, mặc cho kia ngoài thân âm phong cùng gió lạnh tàn sát bừa bãi. Giang Nam Như lại là bảo vệ cho đan điền chung một cổ dòng nước ấm. Nếu không có là có Nguyên Anh cùng Bác Sơn lò chi gian dòng nước ấm tương hộ, Giang Nam Như chính mình cũng không biết có không cùng kia bên ngoài âm hàn phong chống đỡ. Không, Càn Khôn Đại Lục có bát quái phương vị, mà ở kia bát quái phương vị ở ngoài, còn có bát quái trung ương âm dương nhị khu. Kia nhị khu không về bất luận kẻ nào sở quản hạt, lại là thuộc về một ít tán tu địa giới, ở kia âm dương nhị khu đều có nhàn tản tu sĩ, không thuộc về bất luận cái gì một phương. Ở tại nơi đây, kia âm dương nhị khu tuy là phân chia âm dương, nhưng lại là chia làm một âm một dương. Âm giả, quỷ nói cũng, mà dương giả, còn lại là bao hàm toàn diện, thế gian đều là như thế. Nhìn như là âm dương tách ra, kỳ thật lại là các có bất đồng, thường thường đều là ở âm giả nhiều chỉ một. Mà dương giả còn lại là muốn phức tạp nhiều. Hết chương.